Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 781, cầu cứu. Ngoặc kép, Cửu Huyền Tôn Chủ cảm giác thông minh của mình bị bạo kích. Không chỉ Cửu Huyền Tôn Chủ, cái khác Phi Tiên Tông các tôn giả cũng giống như thế. Bọn hắn mặt không thay đổi nhìn xem Lý Cầu Tiên. Trên đầu hiện ra giảm 1 vạn lam chữ tổn thương. Ta nói qua, 10 cái hô hấp bên trong, các ngươi giết ta, ta chết đi cũng là chết vô ích. Nhưng nếu là ở đây 10 cái hô hấp bên trong ngươi giết không được ta, như vậy, hôm nay chính là các ngươi Phi Tiên Tông diệt vong ngày. Hiện tại, đến ta phản kích thời điểm. Lý Cầu Tiên trên thân khí tức lưu chuyển, hỗn độn vô cực thân thượng pháp thì lấp lánh, đều quy về bản thân, chủ động bỏ qua phản tổn thương chi lực chuyên tại phòng ngự. Một bước hư đạp ở giữa, người đã giết tới Cửu Huyền Tôn Chủ trước người, lạnh thấu xương kiếm quang gào thét hư không, tựa hồ muốn tự Cửu Huyền Tôn Chủ thế giới tinh thần xuyên thủng mà qua. Thiên kiếm lăng không, Cửu Huyền Tôn Chủ đột nhiên đưa tay, hướng ngay Lý Cầu Tiên vẫy tay một nắm, 8 chuôi tạo thành kiếm trận khư giới thần binh gào thét ám sát, đồng thời chém trúng thân thể của hắn. Kiếm quang cùng pháp tắc giao phong dập dờn ra từng vòng cuồng bạo khí lãng, cơ hồ muốn đem toàn bộ lôi ngục tung bay. Bất quá đem hỗn độn vô cực thân tất cả lực lượng hết thảy chuyển hóa thành phòng ngự sau cái này, hoàn toàn không có bên trên chiến pháp đã xem nó mạnh mẽ đến dọa người đặc tính phát huy đến phát. Huy vô cùng tinh tế, 8 chuôi tuyệt phẩm cấp khư giới thần binh chém trúng thân thể của hắn, cứ việc đem hỗn độn vô cực thân cơ hồ lần lượt chém khó mà vận chuyển. Có thể khi hỗn độn vô cực thân sắp bị triệt để đánh tan lúc, vĩnh hằng hồng lô bên trong tất nhiên có một cỗ lực lượng rót vào hỗn độn vô cực thân bên trong, để bị chảm diệt hơn phân nửa. Sắp sụp đổ hỗn độn vô cực thân lại lần nữa tỏa ra sự sống, khiêng Cửu Huyền Tôn Chủ công kích Lý Cầu Tiên nhân kiếm tương hợp, lấy thân hóa ảnh, trong chớp mắt giết tới Cửu Huyền Tôn Chủ trước người, khiến cho ngự kiếm rào sát Lý Cầu Tiên Cửu Huyền Tôn Chủ không thể không bứt ra nhanh lùi lại. Đồng thời hư thủ vung lên, nguyên bản chém về phía hắn thân thể 8 chuôi thần binh chừng 4 chuôi cấp tốc trở về thủ, hình thành kiếm quang bén nhọn tầng tầng rào sát lấy Lý Cầu Tiên khư giới thần binh bên trên ẩn chứa kiếm khí, âm, ánh lửa bắn ra. Đạo đạo lợi kiếm chém giết hạ để Lý Cầu Tiên cái kia chém về phía Cửu Huyền Tôn Chủ kiếm quang từng khúc băng diệt, đến mức khi Lý Cầu Tiên một kiếm này chân chính giết tới Cửu Huyền Tôn Chủ trước người lúc đã 10. Không còn một, bành, kiếm khí tán loạn, Cửu Huyền Tôn Chủ sau lưng tựa hồ xuất hiện một cái lỗ đen. Đem những chém chúng kia hắn thân thể bắn ra tứ phương kiếm khí nhất cử thôn phệ. Nuốt vào những này kiếm khí, thân hình của hắn tuy bị Lý Cầu Tiên một kiếm này bên trong ẩn chứa uy năng xung kích bay rơi ra ngoài, nhưng bản thân lại cũng không nhận được cái gì rõ rệt tính tổn thương. Hỗn động chân thân, Lý Cầu Tiên nhìn xem Cửu Huyền Tôn Chủ, thần sắc có chút ngưng lại. Không sai, chính là hỗn động chân thân. Cửu Huyền Tôn Chủ có chút thở ra một hơi, tựa hồ muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn kiếm khí hết thảy tiêu hóa. Tiết ra, Phi Tiên Tông bên trong, ta cùng Tà Nguyệt Tôn Chủ cùng là Tinh Không Tôn Chủ bảng bên trên Tôn Chủ. Bất quá ta xếp hạng một mực không ổn định, cao nhất một lần giết vào trước 1000 vị, cũng từng xuất hiện rơi xuống Tinh Không Tôn Chủ bảng hiện tượng. Nhưng mà ngươi không biết là, lần này Tinh Không Tôn Chủ bảng đổi mới bên trong ta mặc dù không hơn bảng, nhưng trên thực tế theo ta đem hỗn động chân thân tu tới tiểu thành, thực lực chân chính của ta đã đủ để giết vào trước 800 chi vị, so Tà Nguyệt Tôn Chủ còn phải cao hơn một bậc. chỉ bất quá phía trên có lệnh, để ta tạm thời không cần trèo lên bảng mà thôi. Tiểu thành giai đoạn hỗn động chân thân, dọa ta một hồi. Lý Cầu Tiên thoáng thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Cửu Huyền Tôn Chủ đem hỗn động chân thân tu luyện tới giai đoạn đại thành nữa nha. Hỗn động chân thân mặc dù so hỗn độn vô cực thân kém hơn một bậc, chỉ là phổ thông vô thượng cấp chiến thể, nhưng cùng có phản tổn thương hiệu quả hỗn độn vô cực thân không giống. Một trận chiến này thể sở trường phòng ngự, tu thành sau nghe nói có thể hóa thân hỗn động, thôn phệ, miễn dịch hết thảy công kích, lực phòng ngự cũng chưa chắc sẽ so hỗn độn vô cực thân yếu. Bất quá, tiểu thành giai đoạn hỗn động chân thân lại như thế nào? Đối phó ngươi dư giả, Cửu Huyền Tôn Chủ thần sắc mãnh liệt, trên thân cường đại lực lượng pháp tắc không ngừng tiêu tán. Mà cái kia 8 chuôi tuyệt phẩm khư giới thần binh tại lực lượng pháp tắc ảnh hưởng dưới lại lần nữa hướng hắn chém giết mà đi. Đương nhiên, ở vào lý do an toàn, cái này 8 chuôi khư giới thần binh 4 chuôi dùng để công kích, mặt khác 4 chuôi thì bị hắn dùng để phòng ngự. Dù sao tiểu thành giai đoạn hỗn động chân thân còn không cách nào giống như đại thành giai hỗn độn vô cực thân như vậy xem tuyệt phẩm thần binh công kích tại không có gì. Huyền Thiên kiếm trận, đối với trận nói ta nhất khiếu bất thông, nhưng là Lý Cầu Tiên thân hình lấp lóe, né tránh 4 chuôi khư giới thần binh chém giết đồng thời. Ánh mắt càng là ở đây cái Huyền Thiên kiếm trận bên trên không ngừng dò xét. Tồn tại chân lý cái này một vô thượng pháp môn tuy là phụ trợ, nhưng lại có khám phá hết thảy hư ảo năng lực. Một khi tu thành gần như có thể không nhìn huyễn thuật. Trận pháp mặc dù so với huyễn thuật đến có chỗ khác biệt, nhưng trên thực tế nhưng cũng tồn tại cộng đồng chỗ. Theo Lý Cầu Tiên vận chuyển tồn tại chân lý, đồng thời ẩn mượn nhờ động sát chi nhãn, rất nhanh đã thấy rõ Cửu Huyền Tôn Chủ khống chế cái kia 8 chuôi khư giới thần binh thủ đoạn. Mắt thấy cái này 4 chuôi khư giới thần binh lại lần nữa chạm đến, Lý Cầu Tiên trong tay thần kiếm một trận như thiểm điện, ngay cả đâm 4 kiếm, 4 đạo kiếm quang hung hăng điểm tại 4 chuôi khư giới thần binh bên trên. Pháp tắc bạo tán, từng vòng lưu quang tùy ý càn quét, nháy mắt xé rách cái kia 4 chuôi thần binh cùng Huyền Thiên kiếm trận ở giữa cảm ứng. Mà theo cái này 4 chuôi tuyệt phẩm khư giới thần binh thoát ly Huyền Thiên kiếm trận khống chế, Lý Cầu Tiên tay trái chụp tới, xe nhẹ đường quen đem cái này 4 chuôi khư giới thần binh mò được trên tay. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vứt xuống khư không hoàn bên trong. Ong ong, pháp tắc bạo tán ở giữa, tế ra Huyền Thiên kiếm trận ngăn chặn Lý Cầu Tiên Cửu Huyền Tôn Chủ thân hình chấn động. Suýt nữa đã mất đi đối với còn lại 4 chuôi khư giới thần binh khống chế. Ngươi, phá kiếm trận của ta. Thân là Phi Tiên Tông Tông Chủ, Tinh Không Tôn Chủ bảng trên bảng nổi danh cường giả, thân gia của ngươi sợ là không hạ mấy trăm triệu. Như vậy ta lấy đi ngươi mấy món tuyệt phẩm khư giới thần binh chắc hẳn ngươi sẽ không để ý. Nếu như ngươi còn có cái khác khư giới thần binh, hoan nghênh ngươi tiếp tục bổ sung. Nếu như không có, Lý Cầu Tiên đang khi nói chuyện, căn bản không có muốn để Cửu Huyền Tôn Chủ bù đắp phi kiếm ý tứ. Cả người hắn trực tiếp giết tới Cửu Huyền Tôn Chủ trước người. Chất điểm kiếm ý dưới, mới kiếm quang lại lần nữa hình thành, xuyên thủng hư không, giết tới Cửu Huyền Tôn Chủ trước người. Phản ứng cực nhanh, Cửu Huyền Tôn Chủ không chút do dự vận dụng còn lại 4 chuôi khư giới thần binh, hình thành kiếm võng hướng ngay đạo kiếm quang này không ngừng rào sát. Suy yếu, có thể loại này rào sát kéo dài không đến một lát. Tại vô thượng pháp môn tồn tại chân lý cùng động sát chi nhãn thăm dò dưới, sơ hở hiển hiện, trong tay hắn khư giới thần binh thoáng chấn động, kiếm quang vừa hóa thành 4, âm vang ở giữa chém xuống tại bốn chuôi khư giới thần binh bên trên. Nương theo lấy kiếm khí bắn ra, cái này bốn chuôi khư giới thần binh cùng cửu huyền tôn chủ liên lạc bị lại lần nữa gián đoạn. Không được, ta khư giới thần binh. Cửu huyền tôn chủ biến sắc, dưới chân lưu quang lóe lên, toàn lực hướng cái kia bốn chuôi khư giới thần binh chộp tới. Có thể hắn chụp vào những này khư giới thần binh đồng thời. Lý Cầu Tiên cả người cũng là đánh giết mà xuống, tay phải nhất chuyển, khư giới thần binh đã cuốn lên kiếm quang đem bốn thanh thần kiếm hướng tự thân xoắn tới. Mà tay trái của hắn thì là một quyền đánh xuống. Dù là vội vàng ra quyền, có thể ẩn chứa tại nắm đấm ở trong kình nói vẫn có loại đánh vỡ hư không cảm giác. Phương viên vài trăm mét bên trong không gian tựa hồ đột nhiên trầm xuống. Phá cho ta, vồ giết về phía trước, cửu huyền tôn chủ một tiếng gầm nhẹ. Bên hông vặn vẹo, bàng bạc kình nói mang theo hình vặn vẹo ở giữa rót vào trong tay phải. Giống như hóa thành một thanh trực chỉ thương khung thần kiếm. Hung hăng cùng Lý Cầu Tiên đánh xuống quyền kình đụng vào nhau. Ầm ầm, quyền kình cùng quyền kình giao phong. Huyết nhục cùng huyết nhục va chạm. Để lấy hai người làm trung tâm phương viên hơn ngàn mét bên trong tựa hồ xuất hiện một cái lỗ đen. Đem chỗ có quang mang hết thảy thôn phệ. Đây là muốn đánh nát tinh thiên đại thế giới dấu hiệu. Linh lung động thiên cứ việc có thể ngăn cản đỉnh phong chí tôn toàn lực bộc phát. Nhưng tinh thiên đại thế giới chỉ là linh lung động thiên nội bộ thế giới. Trước mắt hai người giao phong đã đạt đến tinh thiên đại thế giới cực hạn. Lực lượng bộc phát dưới, tinh thiên đại thế giới hàng rào bị sinh sinh đánh ra một cái lỗ thủng. Nội bộ hết thảy vật chất hết thảy chôn vùi. Bành, lỗ thủng trung ương. Lý Cầu Tiên thân hình hung hăng chấn động, nhịn không được liền lùi lại ba bước. Hắn trung quy là vội vàng xuất thủ, lực lượng chuẩn bị bên trên hơi thua kém tại cửu huyền tôn chủ. Lại thêm cửu huyền tôn chủ bản thân trừ kiếm trận bên ngoài cũng là một vị thân kinh bách chiến. Mạch đại tôn chủ, đến mức tại một vòng này chính diện giao phong hạ hắn thế mà rơi xuống hạ phong. Bất quá không đợi cửu huyền tôn chủ tới kịp lại lần nữa tiến lên đem bị hắn kiếm khí cuốn lấy bốn. Chuôi khư giới thần binh đoạt lại lúc, Lý Cầu Tiên thân hình thay đổi, mới một quyền đã lại lần nữa oanh kích mà dưới. Một quyền này, đồng dạng ra vội vàng, nhưng cùng quyền thứ nhất không giống chính là, tại một quyền này bên trong trừ hắn tự thân lực lượng bên ngoài. Còn bao gồm hỗn độn vô cực thân vừa rồi hấp thu hắn quyền kình bắn ngược lại kình nói. Cửu huyền tôn chủ kiếm trận vừa vỡ. Lý Cầu Tiên đã đem hỗn độn vô cực thân trạng thái toàn bộ kích phát. Mắt quyền kế tiếp đánh xuống. Tương đương với hai lần lực lượng phát tiết mà xuống. Cho dù cửu huyền tôn chủ lại thế nào thân kinh bách chiến. Lại thế nào quyền thuật bất phàm. Đối mặt loại này cơ hồ hiện ra nghiền ép quyền kình. Vẫn bị đánh cho thân hình kịch chấn. Cuồng bạo kình nói dọc theo cánh tay của hắn xuyên qua thân thể của hắn. Tại chỗ để hắn hỗn động chân thân ngừng vận chuyển. Dư thế không giảm lực lượng càng là đánh tan hỗn động chân thân phòng ngự oanh chúng hắn bất hủ kim. Thân, để hắn ngũ tạng xé rách. Một ngụm kim sắc máu tươi nhịn không được phun ra mà ra. Bảo hộ tông chủ, không có nắm giữ chí tôn pháp không cần quá khứ. Thủ đoạn của chúng ta căn bản là không có cách đem hỗn độn vô cực thân đánh tan. Ngược lại sẽ để hắn lấy hỗn độn vô cực thân luyện hóa công kích của chúng ta biến hóa để cho bản. Thân sử dụng, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm tông chủ càng thêm bị động. Đáng chết, tôn giả cảnh đem lên phẩm cấp độ vô thượng chiến pháp tu thành. Đây quả thực là gian lận. Ta ngược lại là minh bạch vì sao cái này Lý Cầu Tiên ngay từ đầu lúc thà rằng liều đến hỗn độn. Vô cực thân bị tông chủ đánh tan cũng muốn chém giết Vân Ngân đại trưởng lão. Hắn đã sớm thấy rõ, trừ tông chủ bên ngoài, Vân Ngân trưởng lão là một cái duy nhất có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp tôn giả. Những tôn giả kia nhìn thấy Cửu Huyền tôn chủ bị kích thương, từng cái vừa sợ vừa giận, có thể hết lần này tới lần khác kiêng kỵ tại Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân. Căn bản không dám lên trước vây công. Đối với cái khác tôn chủ đến nói có thể phái được công dụng số lượng ưu thế. Tại Lý Cầu Tiên trước mặt bị hạ xuống thấp nhất. Hưu, Cửu Huyền tôn chủ bị một quyền đánh cho thổ huyết bay ra. Lý Cầu Tiên ngay sau đó lại lần nữa giết tới. Một người một kiếm, xuyên qua hư không, chất điểm kiếm ý cái kia trực chỉ linh hồn phong mang. Dù là vẻn vẹn tiểu thành giai đoạn, vẫn làm cho vị này đại tôn chủ cấp cường giả linh hồn run rẩy một hồi. Tái chiến tiếp, ta sẽ chết. Cửu Huyền tôn chủ trong đầu cái này nhất niệm đầu chợt lóe lên. Lý Cầu Tiên, ngươi một lòng tìm chết, ta thành toàn ngươi. Sau một khắc, hắn lại không lo được đơn độc bắt giết Lý Cầu Tiên công lao. Trực tiếp bóp nát tu di chí tôn ban cho truyền tin của hắn Ngọc Phù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.